thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Hay nói một cách khác là không có pháp gì cả. Giải danh từ tứ đế, tức là tứ diệu đế, bốn sự thật chắc chắn, muôn đời không thay đổi. Khổ, tức khổ đế. Chân lý chắc chắn trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy tất cả những nỗi đau khổ trên thế gian này mà mỗi chúng ta đều phải chịu như ba khổ. Một, khổ trên cái khổ, khổ khổ. Hai, khổ vì hư hoại, hoại khổ. Ba, khổ vì thay đổi, biến chuyển, hành khổ. Và tám khổ: một, sanh khổ; hai, bệnh khổ; ba, già khổ; bốn, chết khổ; năm, đang thương nhau lại bị xa lìa là khổ; sáu, đang thù oán giận hờn lại gặp nhau là khổ; bảy, mong cầu không được là khổ, thất vọng; tám, năm ấm quá thạnh là khổ. Xem quyển Tứ Diệu Đế. Tập, tức là tập đế. Chân lý chắc thật trình bày nguyên nhân của bể khổ trần gian là lý do vì đâu mà có những nỗi khổ ấy. Khổ đế như là bản kê hiện trạng của bệnh, còn tập đế như là bản nói rõ nguyên nhân của chứng bệnh, lý do vì sao có bệnh. Tập là nhóm chứa, nghĩa là nhóm chứa các phiền não mê lầm. Phiền não rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000 món, nói hẹp thì có 10 món căn bản phiền não và 20 món chi mạc phiền não. Xem quyển Tứ Diệu Đế giải rõ. Diệt, tức là diệt đế hay là niết bàn. Kinh chép: các phiền não diệt gọi là niết bàn, xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là niết bàn. Niết bàn có nhiều loại. Một, hữu dư y niết bàn, từ quả thánh thứ nhất cho đến quả thánh thứ ba của tiểu thừa tuy đã chứng niết bàn nhưng cái dư báo hãy còn. Hai, vô dư y niết bàn, đến quả thánh thứ tư là a la hán thì các phiền não nghiệp báo không còn, hoàn toàn chứng được quả niết bàn. Ba, vô trụ xứ niết bàn, đây là quả niết bàn của Bồ Tát. Bồ Tát đã tự tài giải thoát nên chỗ nào cũng là cảnh niết bàn của quý ngài. Xem quyển Tứ Diệu Đế. Đạo, tức là đạo đế. Phương pháp tu chân chánh chắc chắn để đến đạo quả niết bàn. Phương pháp này có 37 phẩm, chia làm 7 loại. 1. Tứ niệm xứ. 2. Tứ chánh cần. 3. Tứ như ý túc. 4. Ngũ căn. 5. Ngũ lực. 6. Thất bồ đề. 7. Bát chánh đạo. Xem quyển Tứ Diệu Đế. Chánh văn: các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà xa lìa được các cảnh mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại lo sợ và chứng rốt ráo niết bàn. Lược giải: đoạn kinh này nói Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã mà xa lìa được các cảnh sợ hãi của mộng tưởng điên đảo và chứng rốt ráo niết bàn. Vì trong trí huệ Bát Nhã không có đặng cái gì cả, nên Bồ Tát mới y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà xa lìa các điên đảo sợ hãi trong cảnh sanh tử đại mộng và chứng đặng rốt ráo quả niết bàn. Đoạn này đồng nghĩa với bài tùng thứ 29 trong quyển Duy Thức Tam Thập Tùng. Nguyên văn bài tùng dịch âm: vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xả nhị thô trọng cố, tiền chứng đắc chuyển y. Nghĩa là cảnh giới vô đắc, không đặng, không thể nghĩ bàn. Vì cảnh giới này là trí xuất thế gian, đã bỏ hai món thô trọng, phiền não chướng và sở tri chướng, và chứng đặng hai món bồ đề niết bàn. Mới đọc qua đoạn văn này và đoạn văn tiếp sau, chúng ta thấy hình như mâu thuẫn với đoạn văn trên. Vì trong đoạn văn trên nói trong Bát Nhã chân không không có đặng cái gì cả, còn đoạn văn này và đoạn văn tiếp sau đây lại nói Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã mà chứng đặng rốt ráo niết bàn. Chư Phật cũng nhờ y theo trí huệ Bát Nhã mà đặng đạo vô thượng bồ đề. Nhưng xét kỹ